Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, truyền kỳ chi lực. Hắc vụ mẫu thể, nơi ẩn núp văn minh chế tạo cuối cùng sản phẩm, là ngưng tụ bọn hắn mấy chục cái chủng tộc cùng văn minh tất cả trí tuệ đàn sinh cường đại trí tuệ. Nhân tạo thực thể, nó sinh ra. Sẽ làm cả nơi ẩn núp văn minh thăng hoa khó nhất lấy mức tưởng tượng. Y theo tối cao lãnh tụ nhóm chế định kế hoạch, mỗi một cái nơi ẩn núp văn minh công dân từ sinh ra ban đầu liền sẽ bị cắm vào một đơn vị hắc vụ phối hợp. Có này nano cấp vi mô ma pháp tạo vật làm bạn, vô luận gì đó tật bệnh cùng tai ách cũng không thể nguy hiểm cho dù là một đứa bé. Cho dù có gì đó trời sinh ám tật cùng gen bệnh, phối hợp hắc vụ cũng có thể đem nó sửa đổi. Hắc vụ tồn tại có thể đại đại đề bạt tất cả phối hợp người tư duy năng lực. Nó giống như một cái ký túc tại phối hợp người trong linh hồn tâm phiến, một cái chỉ dẫn bọn hắn mạnh lên hệ thống, có thể tự phát phân tích phối hợp người tình trạng cơ thể, phân tích hắn không quen biết bất kỳ cái gì sự vật, tịnh cho ra đủ loại đối phối hợp người mà nói tối ưu kết quả. Y theo nơi ẩn núp văn minh trí kho suy đoán, chỉ cần có hắc vụ phối hợp, như vậy thì xem như đem một đứa bé ném vào một cái hoàn toàn xa lạ sinh mệnh thế giới. Cái kia hài nhi cũng sẽ không tử vong, ngược lại sẽ nhanh chóng trưởng thành, đạt được đủ để tự vệ. Thậm chí càng cao tầng thứ lực lượng, có thể nói như vậy, hắc vụ cùng bộ tộc có trí tuệ kết hợp, sẽ chế tạo ra một cái nhân công thần tộc, không chút thua kém với thánh hiền cùng chư thần thiết kế vạn giới kế hoạch. Mà nơi ẩn núp văn minh cũng đem thông qua nó, thăng hoa thành đa nguyên vũ trụ cấp vĩ đại văn minh, nhấc lên ầm ầm sóng dậy đại thời đại thủy triều. Bất quá cũng chính vì vậy, hắc vụ lực lượng thật sự là quá mức cường đại, cho dù là nơi ẩn núp văn minh cũng khó có thể cam đoan nó sẽ hay không mất khống chế phản phệ. Cho nên bọn hắn tại hắc vụ ngọn nguồn phù văn trình tự bên trong liền thiết hạ nghiêm khắc nhất hạn chế, đó chính là ngoại trừ lúc đầu đản sinh hắc vụ bên ngoài. Cái khác diễn sinh hắc vụ cũng sẽ không có vô hạn chế tự mình phòng chế năng lực. Mà lúc đầu hắc vụ, cũng tức là hắc vụ mẫu thể cũng hữu hạn ngạch, không thể không hạn chế tự mình khuếch tán. Trên thực tế, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, hắc vụ mẫu thể kỳ thật cũng không có khả năng không hạn chế tự mình phục chế. Bọn chúng hạch tâm trung tâm không đủ sức như vậy to lớn tính toán nhu cầu. Nhưng là đây hết thảy đánh cược cùng cẩn thận, đều tại kia một hồi hủy diệt vạn sự vạn vật tà thần thủy triều bên trong hủy diệt. Tại ngày đó, tất cả đa nguyên vũ trụ đều lâm vào không thể nhận dạng hắc ám. Vô số văn minh hủy diệt, vô số thế giới phá toái, cho dù là nơi ẩn núp cùng microb văn minh cũng vô pháp ngoại lệ. Bị đoạn tuyệt thăng hoa cơ hội. Microb văn minh lưu lại một tia O-Spark, chuyển hóa làm giờ đây sao băng kỷ nguyên, mà nơi ẩn núp văn minh lại chỉ còn lại hắc vụ còn sót lại. Tất cả trí tuệ sinh mệnh đều tiêu vong tại trong yên tĩnh. Tà thần đến thời khác, thật sự là quá mức xảo diệu, mà mở ra trung yên môn vạn giới tế tự tràng, cũng không biết chính mình tại sao lại trong nháy mắt liên thông tất cả thâm uyên. Thời trước thần minh cùng hiền giả đã tiêu vong, ai cũng vô pháp biết được khi đó chân tướng. Hiện tại cường giả cũng vô pháp biết được, có phải hay không có một cái tồn tại tận lực trong bóng tối hướng dẫn. Phai mờ tất cả văn minh thông hướng vĩ đại khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại, hai cái này thời trước tương hỗ là minh hữu văn minh người thừa kế đờ e. Giờ đây lại lẫn nhau coi là quân giặc, triển khai không chết không thôi chiến tranh, một cái là vì thời trước tạo vật chủ kế hoạch, một cái là vì mảnh thế giới này tinh hà không tại gặp hắc ám uy hiếp, vì văn minh hoàn toàn mới hy vọng cùng tương lai. Hắc vụ có lực lượng, là cá thể sinh mệnh khó mà với tới to lớn. Tại phát giác được số nhiều cường địch thiên dược thời không, đến chính mình ẩn nấp sau huyệt sau đó, nó trong nháy mắt liền phán đoán rõ ràng tình thế. Sau đó giải trừ trên người mình cuối cùng hạn chế, bắt đầu tiến hành đem hết toàn lực cuối cùng nhất chiến. Giải trừ ma lực hồ phong tỏa, lấy quá lưu máy gia tốc khởi động, bắt đầu tiến hành hoàn toàn phạm vi năng lượng vận hành can thiệp. Cưỡng chế tiếp quản thời không biến động, vô biên hắc ám khuếch tán, thôn phệ tất cả quang mang, lúc đầu bản thể liền dị thường to lớn, thậm chí có thể xưng là một cái màu đen hàng tinh hắc vụ mẫu thể ngoài mặt dọc theo vô số ảm đạm. Xúc tu, bọn chúng như đồng nhất miệng thông thường bốc lên, đem truyền kỳ cường giả nhóm truyền tống địa điểm toàn bộ bao phủ. Mà nguyên bản đen nhánh ảm đạm vũ khí, trong nháy mắt này lại bắt đầu sáng lên, phát sáng, sau đó với trong chốc lát hóa thành chướng mắt không gì sánh được trắng lóa. Ngàn năm ở giữa, vô số tử thể hắc vụ nguyên ngọn nguồn không ngừng mà theo hư không đại tuyền qua chỗ lôi kéo năng lượng, truyền thâu cấp hắc vụ mẫu thể, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị nó dùng cho chế tạo càng nhiều hắc vụ. Nhưng vẫn có một bộ phận bị mẫu thể bảo tồn lại, chờ đợi thời khắc nguy cơ dự bị mà bây giờ, đối mặt vượt qua 10 cái trở lên siêu cấp sinh mệnh thể đột kích. Không hề nghi ngờ chính là cái gọi là thời khắc nguy cơ. Thiên dược mà đến truyền kỳ cường giả nhóm, tại đến thời không phương kia trong nháy mắt, tao ngộ chính là hắc vụ mẫu thể toàn lực công kích tức thời vượt qua 150 triệu độ cực độ nhiệt độ. Cao thiêu tận thế giới vật chất hết thảy, mà thời không tại năng lượng khổng lồ điều khiển dưới, không ngừng sai vị, vặn vẹo, chênh chếch, sau đó bị chế tác thành từng cái một mê cung, đem tất cả cường giả đều cầm tù tại cái này nhiệt độ cao trong địa ngục. Vô pháp thoát đi, lúc này hắc vụ mẫu thể, triệt để hóa thành một cái trong hư không nhúc nhích bất định hình ma vật. Vặn vẹo cự hình thực thể, hắc vụ mẫu thể nguyên bản hình thái, là một cái bao lấy thế giới, ngoài mặt tuyệt đối bóng loáng chính hình tròn hình cầu, nhưng bây giờ nó lại triệt để hóa thành một cái trong hư không nhúc nhích bất định hình ma vật. Một cái vặn vẹo cự hình thực thể, nó dọc theo 13 đầu sền sệt phát sáng xúc tu, chụp vào bao gồm do xua tại phía trong 13 vị truyền kỳ cường giả. Mà tại xúc tu chen trúc trung tâm, hiện ra một tấm to lớn khuôn mặt, nhưng gương mặt này lại đột ngột lõm xuống đi, trở thành một cái cự đại động tại động phía trong, là vô tận sâu thẳm, thâm bất khả trắc hắc ám, mà một cái thế giới liền giấu ở cái này hắc ám bên trong. Cá thể là yếu ớt, cá thể là nhỏ yếu, chỉ có trở thành chúng ta, chỉ có chúng ta hợp lực, hợp làm một thể, mới có thể ứng đối sắp đến chung kết. Tại bị vặn vẹo thời không lôi kéo bén nhọn mà chói tai tinh thần oanh minh bên trong, hắc vụ mẫu thể ngoài mặt tầng tầng cuồn cuộn, vô số phức tạp khối hình học ngay tại ngưng tụ biến ảo. Bọn chúng hóa thành bánh răng, ống dẫn cùng hơi mờ cương thiết kết cấu, lấy một loại không gì sánh được phức tạp phương thức xoáy chuyển vận đi. Loại phương thức này cùng nhân loại quen thuộc máy móc hoàn toàn khác biệt. Thậm chí mặt ngoài vi phạm trí tuệ sinh mệnh tư duy logic. Nhưng trên thực tế, đây là bởi vì hắc vụ vặn vẹo thời không, cho nên bọn chúng nhìn như tách rời tại các nơi. Trên thực tế ở trong cơ thể nó lại là một cái chỉnh thể. Hắc vụ lúc này nhìn qua tựa như là một cái có sinh mệnh máy móc to lớn thần. Nhưng này to lớn thần lại không gì sánh được tà dị, quái dị cùng vặn vẹo. Nó 13 căn xúc tu đang không ngừng co vào, tựa hồ là muốn đồng thời đem 13 vị truyền kỳ toàn bộ đồng thời bóp tát. Nhưng là nó lại vĩnh viễn khó mà hoàn thành mục tiêu của mình. Có thể trông thấy 13 căn xúc tu cuối cùng, đồng thời sáng lên sáng tối không đồng nhất, màu sắc bất định quang mang, tại Joshua xé nát hắc vụ chế tạo thời không mê cung. Theo 150 triệu độ nhiệt độ cao đốt cháy bên trong thoát ly về sau. Hắn nhìn thấy chính là như vậy một màn, lão giáo hoàng nhẹ nhõm từ vô tận quang huy bên trong đi ra. Vượt qua hàng tinh hạch tâm nhiệt độ quang diễm chỉ là vì hắn quét tới quần áo bên trên bụi bặm. Sau lưng của hắn dâng lên vô số ánh sáng bảy màu ngâm. Bọn chúng bành trướng, co vào, dung hợp, phân liệt, nhảy vọt, cuồn cuộn, giống như có sinh mệnh. Mà tại những này ánh sáng bảy màu ngâm quang mang chiếu rọi xuống. Hắc vụ mẫu thể một cái xúc tu tại không biết theo thế nào công kích đến tầng tầng phá toái. Tựa như là phá toái sông băng dạng kia sụp đổ. Nostradamus lau đi mồ hôi lạnh trên đầu. Theo thời không khe hở bên trong thoát ly. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có bị hắc vụ chế tạo thời không mê cung cầm tù. Mà là trực tiếp tìm được khe hở. Theo sôi trào không gian ngâm bên trong đi ra. Mặc dù hắn không có cách nào đối hắc vụ mẫu thể tạo thành thương tổn, nhưng đối phương cũng không tổn thương được nó. Ngay sau đó, chính là ngư nhân đại tế Ti Gó Tớt, lúc này hình thái hoàn toàn không giống như là ngư nhân. Thân thể của nó đã chuyển đổi thành một loại hoàn toàn trong suốt hình thái. Vô luận gì đó quang, gì đó nóng đều vô pháp tác dụng tại trên người của nó. Trong tay nắm giữ tiến hóa thoái hóa chi lực Gó Tớt đem chính mình chuyển đổi thành một loại đặc thù sinh mệnh hình thái, cực hạn nhiệt độ cao không tổn thương được nó mảy may. Ngược lại chỉ có thể vì nó cung cấp năng lượng, ra tới người càng đến càng nhiều. Kiếm thánh một kiếm phá bắt đầu thời không mê cung, tóc của hắn bị đốt rụi một mảnh nhỏ, nhưng thần thái nhẹ nhõm. Banier khởi động phù văn, đem chính mình chuyển đổi thành các loại hạt ion sinh mệnh hình thái. Hắn cùng hóa thành thuần túy tinh thần thể, coi thường hết thảy thực thể có thể lượng biến động William đồng thời đi ra. Ngay sau đó là Stanley cùng tự nhiên đạo sư, linh năng đế hoàng mở ra tương chuyển rời hộ thuẫn. Thuần túy nhiệt độ cao cùng thời không biến động căn bản không ảnh hưởng tới ở vào linh năng không. Gian bên trong hắn, mà tự nhiên đạo sư liền khá là chật vật, nàng ngưng tụ ra vô số tầng nano cách nhiệt tầng, mạnh mẽ bằng vào năng lượng dự trữ xông ra mê cung. Mà nguyên bản cùng nàng cùng nhau không nổi danh truyền kỳ to lớn thú vật cũng là dùng rất giản dị. Phương pháp chặn lần này công kích nó chế tạo ra một tầng phổ thông ngăn cách không gian. Đem hơn một ức độ nhiệt độ cao nguội lạnh là trăm vạn độ khoảng chừng trình độ. Loại trình độ này nhiệt độ đối với nó mà nói còn không tính quá nóng. Còn dư lại, Kim Long Vương, Barbarossa cùng Fedorov liên tiếp phá vỡ. Bọn hắn nhìn qua đều rất nhẹ nhàng, một chút tổn thương đều không bị. Chính là tốc độ hơi có chút chậm, ma pháp cho bọn hắn ứng đối bất kỳ tình huống gì lực lượng. Để bọn hắn thậm chí đều không vội vã rời khỏi loại này phi thường đáng giá thu thập tin tức cực đoan hoàn cảnh, mà Kim Long Vương càng là đã hấp thu không ít năng lượng. Bây giờ nhìn đi lên đều có chút mập ra, trở nên béo, cả con rồng đều to béo. Mỗi một vị truyền kỳ cường giả đều có tương ứng phương pháp ứng đối cực đoan tình huống. Hắc vụ công kích đối với phổ thông văn minh mà nói có thể nói là tuyệt sát. Cho dù là mấy ngàn chiếc hư không chiến hạm tại trước mặt nó, đoán chừng cũng bất quá là một cái xúc tu quét ngang hạ tràng. Nhưng đối với cá thể tiến hóa siêu cấp sinh mệnh thể, lại có chút không biết như thế nào ra tay. Còn như Joshua là như thế nào phá vỡ nhiệt độ cao thời không tù ngục. Kỳ thật rất đơn giản, sau trung tử ngoại giáp tầng ngoài trạng thái bình thường nhiệt độ liền vượt qua hột ngàn vạn độ. Này Joshua nội bộ hạch tâm thế giới động cơ xung quanh nhiệt độ càng là đã sớm siêu việt 300 triệu độ. Hắc vụ tuyệt sát với hắn mà nói kỳ thật cùng thổi điều hòa không khí như nhau. Không có nửa điểm lực sát thương không nói, thậm chí còn có thể vì hắn phản tới cung cấp năng lượng. Còn như hắc vụ vì cái gì không cần, vật thể đen, hình thái đảo ngược thu nhận chư vị truyền kỳ năng lượng. Giao xua cho rằng, vật thể đen là có cực hạn. Phía trước chính mình kém tốc độ ánh sáng trùng kích đều có thể lệnh mẫu thể đình trệ. Mà 13 vị truyền kỳ toàn lực nói không chừng sẽ trực tiếp đem vật thể đen trạng thái bắn ra. Thậm chí là lại phá vỡ. Biết rõ điểm này, hắc vụ mẫu thể tự nhiên sẽ không ngạo mạn tùy ý lãng phí hắc vụ hạn ngạch, mà là đem nó lưu tại thời khắc quan trọng nhất. Lúc này, 13 vị truyền kỳ tịnh không có tản ra. Đám người xa xa tương vọng, góc cạnh tương hỗ, cùng không ngừng nhúc nhích xoay tròn hắc vụ mẫu thể rằng co. Song phương tràn lan năng lượng đụng nhau dư ba, đang lấy tốc độ ánh sáng hướng lấy này một mảnh thời không giới vực ranh giới dũng mãnh lao tới. Tại cơ hồ không có tầm nhìn cuối cùng, hiện tại miễn cưỡng còn tính là yên bình hư không bên trong. Tựa như là một mảnh đang không ngừng khuếch tán quang huy đường vân, làm cả hư không đều nổi lên một tầng bạch vụ. Loại này viễn cổ tà ác, các ngươi đến tột cùng là từ đâu tìm được? Thất Diệu Quốc hội đại trưởng lão Federod đã tiến vào trạng thái chiến đấu, trong tay của hắn chính lưu động sáng tỏ không gì sánh được sấm sét ma lực, tạo thành một chuỗi hình đinh ốp các loại hạt ion pháp trượng. Hắn nhìn chăm chú lên hắc vụ, ngữ khí đều là không thể tưởng tượng nổi. Ta tại hư không cùng thâm uyên bên trong du lịch mấy chục năm, đều không có gặp qua nó cùng nó tử thể nửa điểm bóng dáng. Các ngươi là thế nào tìm được nó? Năng lượng của nó dự trữ đã vượt qua ta có thể trinh sát giới hạn. Không rõ ràng đoán chừng, thậm chí so microp thế giới bên trong chứa đựng tất cả ma lực còn nhiều hơn cái gấp mấy chục lần a. Còn như làm sao tìm được? Banier mắt trái chỗ phủ văn mắt nhân tạo đang phát ra một đầu, mục tiêu. Mức năng lượng quá cao vô pháp trinh sát, tin tức về sau. Ngay tại toát ra một cỗ khói xanh sau quá tải thiêu hủy, mà vị lão pháp sư này hiu hiu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Joshua, thấp giọng nói, có ít người chính là trời sinh thể chất đặc thù, hao phí đức ngươi là không học được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.